Chương 125, lại nổi sóng. Từ phi thăng tới độ kiếp đại lục đến nay, Xích Thủy Liên Linh Đài sự tình dẫn dắt ra phiền phức, không thể bảo là không nhiều. Đầu tiên là kiến thành lệnh bị đổi sự tình liền không nói, chỉ là về sau nàng nghị trăm phương ngàn kế đem linh đài mở ra, đồng thời xây dựng tốt, cùng về sau một loạt quy hoạch, nhưng nói là tiêu vô số tâm tư. Mặc dù cuối cùng kế hoạch không đổi kịp biến hóa, nàng trước thời hạn lấy ra tinh quyết, QNZ đình chỉ xây thành trì kế hoạch, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng nàng hiểu được linh đài tính đặc thù. Đặc biệt là ở phía sau đến, nàng du lịch đến đại lục khác lúc, càng là chứng minh điểm này. Thế giới khác tu giả, nhưng không có linh đài dạng này phối trí. Vô luận là trước kia thấy chúng hợp sẽ nguyên đường núi quân, vẫn là vận linh tộc, lại ước hoặc là khải minh tộc, bọn họ nơi an toàn nhất, chính là mình tộc địa. Đương nhiên, thế giới của bọn hắn, QNZ không có ma vực hạo thành nên nói độ kiếp đại lục đặc thù sao? Độ kiếp đại lục tự nhiên là đặc thù. Thế nhưng là, liền xem như Xích Thủy, cũng chưa từng đem linh đài, cùng ma vực hạo thành sự tình liên hệ tới. Nên nói lên trời có đức hiếu sinh, biết theo hạo thành cái này luyện ngục bên trong đi ra ma đầu bọn họ đánh không lại, vì lẽ đó cho bọn hắn lưu lại một chút hy vọng sống không thể không nói, cô này có một loại nào đó ý trào phúng. Xích Thủy không khỏi cảm thán, trong nhà chưa tỏ, ngoài ngọ đã tưởng, thân ở trong đó, thật rất khó tưởng tượng, liên quan tới linh đài, còn có dạng này một tầng chân tướng. Nàng đây cũng là lại lột đi một tầng cà rốt ra đi con đường khắp lại dài, đây cũng là trong đó một hạng niềm vui thú rồi. Xích Thủy khổ bên trong làm vui nghĩ đến, thấy mấy cái khác cửa sổ đồng thời không động tĩnh, cũng liền đem tắt đi, lại nhất thời ở giữa cũng không biết nên làm thế nào tốt. Hiện tại phải làm sao, chẳng lẽ chỉ có thể trốn tránh sao? Không chỉ có là Xích Thủy, đây cũng là tinh vong thượng rất nhiều tu giả cộng đồng nghi vấn. Chờ tin tức. Bách Lý Thần cực đáp. Không có vấn đề sao? Xích Thủy hỏi. Chỉ là một cái tôn giả không, liền giống như tư lực uy hiếp, người tôn giả kia tuyệt cùng diệt đâu lại chính là kinh khủng bực nào vô số người đều ý thức được. Biến thiên cho tới nay có thể cùng toàn bộ chính đạo liên minh chống lại ma tộc, bởi vì hạo thành cấm chế tăng dã, thế tất yếu quật khởi. Ý vị này, cả cái độ kiếp đại lục cách cục, sẽ nên đón trọng đại cải biến. Tại thế giới thứ ba bên trong, các tộc tu giả QNZ không nghị soát vốn, bọn họ tụ tập tại trong thành trì, liên lạc hảo hữu liệt biểu bên trong ma tộc tu giả, muốn nghe được điểm tin tức. Mặc dù đây chỉ là bởi vì lúc trước qua cái kia thổ phỉ phó bản, phải lâm thời tăng thêm ha ho hư u, nhưng tốt xấu đã từng quen biết, nghe ngóng điểm tin tức vẫn là không có vấn đề. Mà ma tộc tu giả cũng giống như thế. Chính đạo tu giả sợ đi đưa đồ ăn, chẳng lẽ bọn họ liền không sợ sao? So xa nhờ cùng nhau, chính đạo tu giả tin tức linh thông, bọn họ cũng muốn biết, mấy vị kia tôn giả bản tôn đều đuổi tới chỗ nào, bọn họ cũng muốn tránh đi a, liên quan đến sinh mệnh an toàn, không phải do người hoặc ma không thèm để ý. Trong lúc nhất thời, tin tức vừa đến một lần, giao lưu bên trong, hồn nhiên đem cố hữu quan niệm quên hết đi. Chính tả có khác đó là cái gì, có thể ăn sao mệnh đều nhanh không có, ai còn để ý những này có không có, theo giao lưu làm sâu sắc, bọn họ đổ càng thêm quen thuộc, ngược lại là trong lúc vô hình đem Xích Thủy tiến hành 6 tộc dung hợp đại kế, đẩy vào không ít. Đây cũng là niềm vui ngoài ý muốn rồi. Xích Thủy vốn cho rằng, quá trình này ít nhất cũng phải tiêu hơn ngàn năm, không chỉ đâu, cùng Bách Lý Thần Cực vừa cẩn thận xác nhận một phen về sau, không thể không thừa nhận, tiến triển xác thực khả quan. Phát hiện điểm này, nàng cũng là dở khóc dở cười. Tạm thời trước đem thế giới thứ ba bên trong một đám tại sinh chết trước mặt lâm trận phản chiến đùa bước dứt bỏ, Xích Thủy nghiêm túc nghe Bách Lý Thần Cực phân tích cục thế trước mặt. Ba vị ma tôn người bản tôn, tương đương với ba cái chuẩn trí cường giả. May mắn bọn họ tam ma, cũng không phải bền chắc như thép, bản thân liền tồn tại cạnh tranh quan làm. Chờ một chút, ngươi nói tôn giả diệt cùng tôn giả không liên minh? Xích Thủy trợn mắt hốt mồm, làm sao ngươi biết? Sẽ không lại là thấy được tương lai đi đoán được. Bách Lý Thần Cực làm sao đoán không ra, nàng suy nghĩ, nói, việc này tôn giả tuyệt không rõ ràng, nhưng là hạo thành cấm chế phá, điều này nói rõ, diệt cùng không là giấu giếm tuyệt làm, cũng không biết bọn họ chủ tính bao lâu. Cái này cũng là mới phía trước tôn giả tuyệt sắc mặt đại biến, lại vội vàng rời đi nguyên nhân thực sự. Có thế tôn giả tuyệt xếp tại vị thủ cái này đều đem hắn lừa gạt được, không phải nói rõ bọn họ ba thực lực, có lẽ có khác biệt, nhưng tuyệt sẽ không quá lớn, là tại trọng bá trong lúc đó sao? Người tôn giả kia tuyệt, còn có tử hành Xích Thủy không khỏi có chút bận tâm. Bách Lý Thần Cực nói, rất không cần phải lo lắng, tôn giả tuyệt cũng không phải chỉ là hư danh, lại hắn là ma vực nhiều năm chủ trì đại của người, liền xem như chính đạo liên minh, QNZ không hy vọng hắn xảy ra chuyện. Về phần tử hành, hắn sẽ không bỏ qua tôn giả diệt. Tôn giả diệt đồng dạng sẽ không bỏ qua hắn, đây chính là hắn số mệnh. Ngươi không chết, chính là ta vong sao? Xích Thủy vốn đối số mệnh cái từ này không ưa, nhưng nàng QNZ rõ ràng, có nhiều thứ, là nhất định phải đối mặt, tử hành như thế, nàng là như thế, tất cả mọi người là như thế. Nói đến Tôn Giả Diệt, nàng không khỏi lại nghĩ tới dưới trướng Bích Vân. Nguyên bản nàng còn muốn hướng Tần Chiêu chờ hỏi thăm một chút nàng phương thức liên lạc, lại không nghĩ tại thực sự hiểu rõ bọn họ ma tộc quan hệ thế lực sau, nàng lại bỏ đi ý nghĩ này. Bọn họ vốn là đối lập quan hệ, nàng nếu như hoành thò một chân vào, cho Bích Vân mang đến, chỉ sợ không phải chỗ tốt, mà là tưởng tượng không đến tai nạn lòng tốt làm chuyện xấu, từ trước đều không tới thấy. Xích Thủy cũng không muốn phạm ngu xuẩn. Chỉ là lúc này, nàng không khỏi lại đang nghĩ, Bích Vân tình huống hiện tại mà bị nàng chỗ nhớ Bích Vân, lúc này lại là cùng quân nghĩa, tính cả từ trên xuống dưới, bị chồng ma chủng gần trăm người, quỳ dạp trên đất, cũng nên Tôn Giả Diệt bản tôn đến. Ha ha ha, các ngươi làm tốt người chưa tới tiếng tới trước, Tôn Giả Diệt thanh âm, hùng hậu bên trong mang theo khí thế cường đại, làm cho cả đám chờ càng là kính phục không thôi, càng thêm cung kính. Tôn Giả Diệt bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt mọi người, ánh mắt đảo qua bọn họ tất cả mọi người, lần này Hạo Thành cấm chế phá giải, các ngươi ở đầu công, nói đi các ngươi muốn cái gì ban thưởng Bích Vân ở vị thủ. Lúc này bộ dạng phục tùng thu lại con mắt, không chút hoang mang đáp, thuộc hạ không dám, Tôn Thượng đi ra, chúng ta liền có chủ tâm cốt, lại không sợ bất luận kẻ nào, như thế còn nào dám lại yêu cầu xa vời cái khác. Bên cạnh quân nghĩa cũng nói, cầu Tôn Thượng cho ta chờ làm chủ nói thật, tại Cực Ma Huyên, Tôn Thượng Trung Ma bị cướp sau, bọn họ đuôi thực qua một đoạn khổ bức thời gian, nhất là về sau, Tôn Thượng bên ngoài hành tẩu chân thân còn trực tiếp biến mất, bọn họ càng là sợ hãi đan sen, rất là ẩn núp một đoạn thời gian. Thẳng đến Tôn Giả Diệt bản tôn liên hệ với bọn họ. Tốt tốt, Tôn Giả Diệt ngay cả nói hai chữ hảo, bởi vậy có thể thấy được tâm tình của hắn là thật không sai, mặc dù các ngươi không nói, nhưng là các ngươi có công, ta cũng sẽ không bạc đãi các ngươi. Hắn nói, bàn tay khẽ buông lỏng, tức thời, liền có mười mấy nói hắc quang, chợt lóe lên rồi biến mất, tiến vào một số người thân thể, Bích Vân cùng quân chủ liền ở trong đó. Lập tức, hào quang ẩn hiện, đốn ngộ mang đến chấn động, liên tiếp. Không có đạt được hắc mang người, hâm mộ đỏ ngầu cả mắt. Bích Vân theo đốn ngộ bên trong tỉnh lại, cũng không khỏi có chút hoảng hốt, hồn nhiên không có chú ý tới, nàng ngẩng lên khuôn mặt nhỏ, nhắm lại mê ly ánh mắt, như ngọc da thịt hiện ra nhàn nhạt phấn trạch, cùng như cánh hoa anh đào đồng dạng phấn nộn đôi môi, tản mát ra như thế nào cực hạn dụ hoặc ma pháp chân bí cái này hắc mang, lại chính là chúng ma mong mà không được ma pháp chân bí liền xem như Bích Vân, cũng bị Tôn Thượng tác phẩm lớn này cho sợ ngây người, cho nên đều quên che giấu. Minh Ngọc Thủ thẳng đến nàng phát giác được chung quanh ánh mắt khác thường, liền ngay cả quân nghĩa đều nhìn lại. Trên thế giới này, mỹ lệ nữ tử đếm không hết, nhìn đến mức quá nhiều, cũng bất quá là hồng nhan sương khô, thoáng qua liền mất, nhưng là, như Bích Vân như vậy, bởi vì thần thái khác biệt, mà kích phát ra vô hình dụ hoặc lực lượng, nhưng là hiếm thấy. Bích Vân lúc này sắc mặt đại biến, thấp nằm đầu, bính khí ngưng thần. Quân nghĩa trở ngại Tôn Thượng ơ chửa cơ mặt, cu nở dê nhịn được thốt ra nghi vấn. Tôn Giả Diệt tự nhiên đem bọn hắn hết tha y mo y người thần thái biểu lộ nhìn ở trong mắt, hắn giống như không thấy được chuyện lúc trước, nói, không có đạt được chân bí người, cu nở dê không nên nản chí, chỉ muốn cố gắng của các ngươi bị ta nhìn thấy, ta liền sẽ không bạc đãi các ngươi. Tôn Thượng anh minh chúng ta ổn thỏa kiệt lực mọi người không khỏi lên tiếng trả lời kích động nói. Bích Vân lưu lại, những người khác lui xuống trước đi Tôn Giả Diệt dứt lời, cũng không thấy làm sao động tác, Bích Vân liền phát hiện chung quanh tất cả mọi người khí tức đều biến mất. Trong bụng nàng siết chặt, đông dưng, nàng cầm bị một cái đại thủ kèm ở, nâng lên. Xử trí không kịp đề phòng, nàng nhìn thấy Tôn Giả Diệt hình dáng. Rộng lớn cao khiết cái chán, cứng rắn bộ mặt đường cong, pha cờ hoa ra một trương góc cạnh rõ ràng cương nghị mặt, liền xem như tóc thai bù xù, quần áo mở rộng, cu nở dê không có ảnh hưởng hắn một điểm khí thế, lại bởi vì hai mắt lăng lệ như đao, từ trên cao đi xuống dò xét Bích Vân ánh mắt, giống như là muốn đem linh hồn của nàng đều nhìn thấu. Bích Vân chỉ cảm thấy áp lực vô hình, ép tới nàng không thở nổi. Ngươi ngược lại là ẩn tàng được sâu. Có lẽ là nhìn đủ rồi, hắn tay tùy ý hất lên, Bích Vân liền bị hắn hất ra mấy trượng xa. Bích Vân không dám phản kháng, lại cấp tốc quay trở lại, phục quy sát nói, Bích Vân tuy có dấu diếm, nhưng tự nhận đối Tôn Thượng trung thành tuyệt đối nếu không phải như thế, ngươi đã chết Tôn Giả Diệt nói sự thật. Bích Vân liền co rúm lại xuống, lại cố tự chấn định nói, nguyện bằng Tôn Thượng xử phạt ta xử phạt ngươi làm cái gì Tôn Giả Diệt châm chọc nói. Ta đều tự thân khó bảo toàn Bích Vân mi tâm chính là nhảy một cái, chính không biết làm sao lúc. Tôn Giả Diệt đồng xuất hiện ở trước mặt nàng, ngồi xổm người xuống cùng nàng ánh mắt đối mặt. Thẳng thấy được nàng cái chán đều xuất hiện một tầng mảnh trâu, hắn mới chậm rãi nói, nghe nói, ngươi cùng Ngộ Tinh tiên tử đồng xuất một giới, là lúc nhỏ bằng hữu cũ. Bích Vân nghe vậy, còn ngươi bông dưng hơi co rụt lại, hơi cứng ngắc gật đầu nói, đúng thế. Tôn Giả Diệt liền cười. Cái này cười bên trong mang theo chút kinh dị ý vị. Cười không ngừng được Bích Vân ha y hu nở dê khi hệ tờ vi a, lại bởi vì Tôn Thượng mặt cách nàng rất gần, nàng coi như muốn tránh, cũng là tránh không khỏi. Đưa nàng mang đến. Bích Vân dương mắt, liền gặp Tôn Giả Diệt tựa hồ đã sớm nhìn thấu tâm tư của nàng, ta liền không so đo ngươi giấu giếm sự tình, nếu không Bích Vân Tôn mệnh không cần nhiều lời, Bích Vân đều biết, đây là nàng nhất định phải đối mặt cửa ải khó khăn. Ta thích người thông minh, hy vọng ngươi đừng khiến ta thất vọng. Bích Vân lúc rời đi, Tôn Giả Diệt thanh âm sau đó mà đến, để nàng rời đi bước chân càng thêm nặng nề, trong đầu không khỏi nghĩ đến Xích Thủy. Theo ban đầu cái kia đội tóc để trọm, cái gì cũng đều không hiểu, một mặt khờ dại hướng nàng thỉnh giáo trận pháp tiểu nữ hài, cho tới bây giờ hiển hách thanh danh ngộ tinh tiên tử năm tháng, coi là thật không tha người a.